Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1525, Cuồng Vọng Thanh Niên. Cha, Diệp Vũ Đình danh xưng như thế này để lại thiên bọn họ tất cả đều mộng bước. Thử nghĩ một hồi, coi như có người muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không thể loạn nhận a. Huống chi cái này tiểu cô nương xuất khẩu thì kêu cha. Cái này khiến lại thiên bọn người làm sao tiếp. Một khi đón lấy, đến thời điểm làm sao cùng chính mình nàng dâu Bành Đại Mạn giải thích. Giải thích thế nào chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Phi Vũ, Đoạn Phong, thậm chí Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Thiên Ngật Phong bọn họ cũng đều là độc thân. Muốn là cứ như vậy đáp ứng, sợ là lúc sau tìm vợ đều rất khó a. Tiểu cô nương, ngươi muốn là có gì cần trợ giúp, chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi, nhưng là xưng hô không thể gọi bậy a. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên đi về phía trước hai bộ, căn bản nhìn cũng không nhìn thanh niên liếc một chút. Người thanh niên này rất trang bức, nhưng là Lại Thiên cũng là trang bức nổ banh trời chủ tử a. Mắt thấy Lại Thiên đi tới, mọi người ào ào ngậm miệng lại, yên lặng nhìn biến. Bây giờ Đan Thành tại tiên giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Chắc hẳn cái này biến thái thanh niên cần phải không dám ở nơi này làm càn đi. Cha ta gọi Diệp Thần, chẳng lẽ các ngươi đều không phải là? Diệp Vũ Đình mắt thấy Lại Thiên đi tới, lẽ thẳng khí hùng nói ra, đã từng tại mẹ chính miệng nói tiên giới Đan Thành chính là mình cha làm cho. Cho nên tiểu nha đầu đừng nhìn nhỏ tuổi, trong đầu lưu giữ đồ vật cũng không ít. Ba chít chít, lanh lợi, lấy Lại Thiên cầm đầu mọi người. Thân thể chấn động lay động, ngã chỏng vó lên trời ngã trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn lấy tiểu nha đầu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ai là của ngươi cha? Lại Thiên cái này thời điểm triệt để mộng bức, Diệp Thần không còn tiên giới có mấy năm, lúc nào xuất hiện một đứa con gái, mà lại, đứng ở chỗ này người, tùy tiện kêu đi ra một cái kia không phải cùng Diệp Thần từng có mệnh giao tình. Bọn họ cũng không biết Diệp Thần cái gì thời điểm xuất hiện một đứa con gái a. Còn như thế đại, thế mà, cái này thời điểm. Thanh niên mang theo nụ cười quỷ dị nhìn về phía Lại Thiên. Người chính là cái kia bị Dược Thần đánh vào dưới lòng bàn chân không hề có lực hoàn thủ. Về sau lại tùy tùng tại hắn sau lưng độc thần. Đúng không? Ba chít chít, ta thao, chấm ngoặc kép, Lại Thiên một cái lảo đảo, kém một chút chửi mẹ. Quay đầu nhìn thanh niên, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Ta mẹ nó để ngươi nói chuyện sao? Phần Phật, Đan Thành đông đảo binh lính bỗng nhiên hướng về phía trước thực sự một bước. Đơn tay nắm chặt binh khí. Thành chủ không còn, rất nhiều chuyện đều là Lại Thiên toàn quyền xử lý. Cho nên, hiện tại Lại Thiên thái độ hoàn toàn có thể thay thế Diệp Thần. Mà lại, bởi vì Lại Thiên tính cách 10 phần bá khí, vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc. Đến mức phong cách hành xử đều cùng Diệp Thần rất giống. Cho nên, Đan Thành từ trên xuống dưới mọi người, đối với hắn tới quản lý sự tình, cũng đều không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm. Thanh niên mắt thấy một bọn binh lính bộ dáng, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là cười, ha ha ha ha, tốt đại bài diện, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cút sang một bên. Nhìn tới đó sao? Lại Thiên không đợi thanh niên nói xong, lúc đó thanh âm càng giống to hơn nói, đồng thời thân thủ chỉ Đan Thành bên cạnh có một loại giống như nhà vệ sinh vị trí. Người mẹ nó bây giờ nói chuyện vị đạo thì cùng chỗ đó phát ra một dạng. Lại mẹ hắn nói chuyện liền lăn bên kia đi, chấm ngoặc kép, nói xong, đi thẳng tới tiểu nữ hài bên người. Mặc kệ cái tiểu nha đầu này có phải hay không Diệp Thần hài tử. Chí ít để nói ra đến Diệp Thần tên. Càng là vừa vặn nói ra Diệp Thần tên thời điểm. Hai con người phát ra cái kia phần tự tin và thong dong. đều bị Lại Thiên cảm thấy tính chân thực tương đối cao. Dù sao, Diệp Thần nữ nhân bên cạnh quá nhiều, Lại Thiên cũng làm không được ra hỏa này cái gì thời điểm phạm phải sai lầm. Tiểu nha đầu, ngươi gặp qua Diệp Thần sao? Chưa thấy qua, là tại mẹ nói với ta. Chấm ngoặc kép, tại mẹ, đó là ai a? Lại Thiên không biết tiểu nữ hài trong miệng tại mẹ là ai. Vu Tâm Nhị a, ta gọi nàng tại mẹ, mẫu thân của ta gọi Giang Vũ Nhu. Chấm ngoặc kép, ông, Lại Thiên đầu một trận oanh minh. Có lẽ người khác đối Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu cũng không dài, nhưng là đối với Lại Thiên tới nói, theo Hoa Hạ một đường đi tới nơi này, làm sao có thể không biết hai nữ nhân này. Diệp Thần bây giờ không có ở đây tiên giới vì cái gì? Không cũng là bởi vì Vu Tâm Nhị cùng người nhà nàng. Mà Giang Vũ Nhu là một cái vô cùng thể diện nữ nhân. Từng tại Tô An Thành tiếp xúc thời điểm, nữ nhân này đều cho Lại Thiên một loại đặc biệt nhàn hạ cảm giác. Lạch cạch, song tay đặt ở Diệp Vũ Đình hai vai, nghiêm túc thấy được nàng gương mặt về sau, có thể không phải liền là có chút rất giống Diệp Thần. Cùng Giang Vũ Nhu cũng giống nhau y hệt sao? Ta là người vô Lại Thiên thúc thúc, nghe nói qua sao? Trong lúc nhất thời, Lại Thiên có chút kích động. Diệp Thần nữ nhi, không chính là mình đại cháu gái sao? Bây giờ chính mình đại cháu gái tại chính mình cha thành lập đan thành trước mặt bị đánh. Vừa mới chính mình còn đang hoài nghi, cái này mẹ hắn cho hài tử tạo thành bao lớn ám ảnh trong lòng. Không thể không thừa nhận, Diệp Vũ Đình nội tâm mạnh phi thường đại. Nghe tới Lại Thiên tự báo tính danh về sau, hai con người lóe ra kinh hỉ ánh mắt. Ngươi chính là vô Lại Thiên thúc thúc, tại mẹ cũng nhắc qua đây, nói ngươi luyện đan mức độ cùng cha tương xứng. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Lại Thiên nội tâm một trận nghẹt ngào. Nguyên lai mình tại tàu tử trong lòng, luyện đan cảnh giới cùng Diệp Thần không sai biệt lắm. Cái này mẹ nó với hắn mà nói là nhiều lớn một cái khẳng định. Hít sâu một hơi, Lại Thiên bình tĩnh lôi kéo Diệp Vũ Đình qua bên kia, chờ một lát, thúc thúc giải quyết một chút sự tình. Nơi này chính là nhà ngươi, cha ngươi chính là chỗ này thành chủ, muốn thế nào thì làm thế đó. Vừa mới là cái này người đánh ngươi đúng không? Thúc thúc báo thù cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Lại Thiên thanh âm càng phát ra âm trầm, như không phải là bởi vì Diệp Vũ Đình tuổi tác quá nhỏ, hắn thậm chí hội không che giấu chút nào tản mát ra vô tận sát ý. Hô phần phật, bởi vì Lại Thiên cùng Diệp Vũ Đình đối thoại, tất cả mọi người nghe đến, không dùng nghi vấn, tiểu nữ hài này cũng là thành chủ nữ nhi. Vây xem mọi người, hiện tại trong lòng tựa như đánh hưng phấn thuốc đồng dạng kích động. Người thanh niên này phế, người khi dễ người nào không tốt, móc lửng, đuổi động thổ trên đầu thái tuế, thật sự là không muốn sống. Một hàng lại một hàng thị vệ tựa như là không cần tiền một dạng, hết thảy lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng hiện ra tới. Càng là một đạo mượn một đạo bá khí thanh âm truyền đến. Con mẹ nó, ai khi dễ ta đại cháu gái? Chấm ngoặc kép, ha ha, khi dễ ta huynh đệ hài tử, giống như là khi dễ hài tử của ta một dạng. Chấm ngoặc kép, Phi Vũ khóe miệng bốc lên một vệt tà tiếu. Trong tay thập phương kiếm kéo ra từng đạo sát khí lẫm liệt khí tức. Ép phật tới thanh niên, mẹ, lão tử đồ đệ rốt cục có hài tử. Chấm ngoặc kép, tại hư không sơn thời điểm, kiếm si Đoạn Phong thì buộc Diệp Thần muốn một đứa bé. Bây giờ có thể tâm nguyện, lại còn mẹ hắn bị ngoại nhân đánh. Cái này khiến hắn có thể chịu đựng được. Ngươi cho rằng hiện tại kiếm si lại bởi vì cảnh giới không như lá sáng sớm, liền sẽ thu liễm rất nhiều sao? Vậy liền 10 phần sai, không có chờ người khác xuất thủ, Đoạn Phong bạo tính khí liền đã động thủ. Một thanh trường kiếm hóa thành gió táp, mũi kiếm ép thẳng tới thanh niên mi tâm mà đi. Nương theo lấy một câu điên cuồng lời nói, lão tử một kiếm đánh chết ngươi. Đinh, thanh niên hai con ngươi vẩy một cái, thậm chí đều không có lui một bước, chỉ là duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay đụng vào Đoạn Phong trường kiếm. Cảnh giới cỡ này thì lớn lối như thế, chẳng lẽ Diệp Thần không có nói cho các ngươi biết, tại cao người trước mặt phải học được khiêm tốn một chút sao? Keng, thanh niên chỉ là đạn một chút đầu ngón tay, Đoạn Phong trường kiếm trong tay tựa như là một cái bánh quy đụng phải thiết chùy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ thân thể bởi vì quán tính còn tại nghiêng về phía trước. Phốc phốc, thanh niên nụ cười làm sâu sắc, năm cái đầu ngón tay bỗng nhiên sinh trưởng, đâm vào Đoạn Phong ở ngực. Quá phận phách lối sẽ chỉ làm ngươi mất mạng. Chấm ngoặc kép, choàng, bỗng nhiên thu hồi móng tay, Đoạn Phong ở ngực xuất hiện năm cái huyết động, máu tươi phun ra. A, đến lượt ngươi, Độc Thần. Chấm ngoặc kép, thanh niên từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản, quay đầu nhìn về phía Vô Lại Thiên thời điểm nhiều hứng thú nói ra. An tĩnh, tại chỗ tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không phải sợ, mà chính là bị chấn động đến. Một người trẻ tuổi như vậy, thậm chí không có làm dùng binh khí, một chiêu trọng thương Đoạn Phong, còn có thể như thế khí định thần nhàn, đây là muốn kinh khủng bực nào cảnh giới? Phải biết, hiện tại vô luận là Đoạn Phong vẫn là Lại Thiên, hết thảy đều là tiên đế cảnh giới. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại đan thành bên trong phần lớn người trước muốn tại tiên giới lật trời lời nói, cũng không phải là không thể được. Con mẹ nó ngươi, rất ngông cuồng. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên hai con ngươi thít chặt, thu hồi cái kia phần khinh miệt chi tâm, trong tay thậm chí xuất hiện long lực đan cùng bảo tăng đan. Đây là hắn theo ma giới sau khi trở về, ít có quyết định. Thế mà, ngay lúc này, thần giới trận môn chỗ, một đạo phẫn nộ khí tức xuất hiện, ngay sau đó biến mất, tốc độ cực nhanh, trong không khí xen lẫn phẫn nộ sát khí. Con mẹ ngươi, lão tử chém sống ngươi. Chấm ngoặc kép, lấy Diệp Thần hiện tại hóa thần cảnh giới, theo trận môn đến đan thành khoảng cách, hoàn toàn có thể dây đến, còn có linh thức biến thành thần thức chuyển đổi. Cái này nhất phương thổ địa đều bởi vì hắn phát ra nộ khí biến đến 10 phần băng lãnh. Thân thể chưa tới, thanh âm đã xuất hiện tại đan thành chi phía trên bên trên bầu trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.